FCI, mê án tập, quyển 10 chương 30, chân tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì Yan Cơ, Bạch Ngọc Đường không giải thích được hỏi. Kỳ thực cái Đặng Sa muốn nói cho chúng ta biết chỉ là chữ mắt trong, đôi mắt mà thôi, Triển Chiêu nói. Nói đơn giản là Đặng Sa muốn nói cho chúng ta và Triệu Thức về người đàn ông sử dụng trong mắt điện tử kia. Có lẽ là muốn nhắc nhở chúng ta, người này có tồn tại. Mắt Yan, Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút rồi hỏi. Sau đó sao? Sau đó, lúc chúng ta bước vào xử lý án tử này, đã đi chệch hướng. Triển Chiêu cười cười, rồi hỏi, còn nhớ lần trước đọc báo có một tin rất thú vị không? Bạch Ngọc Đường nhíu mày, ý là tin tức thú vị ngày nào chả có con mèo cậu muốn nói cái nào? Triển Chiêu suy nghĩ một chút rồi nói, một diễn viên bình thường hay đóng vai sát nhân trong phim kinh dị, một ngày nọ bị cảnh sát giao thông chặn lại thì bỏ chạy mất, cảnh sát giao thông thấy thế thì gọi điện báo cảnh sát, nhớ không? Cậu sau khi đọc xong còn cười rũ rượi. Nga, Bạch Ngọc Đường gật đầu. Nhớ, án kiện lần này chúng ta theo dõi, phân nửa trong đó, kỳ thực là đóng kịch. Triển Chiêu cười, là cố ý trộn lẫn tung hỏa mù, mục đích là để che giấu một chữ. Mắt, này, mọi người nhíu mày, Bạch Ngọc Đường hỏi. Đóng kịch chứ, Triển Chiêu gật đầu, hỏi Tương Bình. Mấy cái đĩa này, xem cả chưa? Xem rồi, Tương Bình gật đầu, nội dung so với video lần trước chúng ta xem không khác là mấy, cờ phát xít, còn có người chết vì xác chết mỉm cười, thật giống như một loại nghi thức nơi nào trên thế giới cũng có. Mọi người nghĩ xem, vì sao phải áp dụng thí nghiệm này ở khắp nơi trên thế giới? Triển Chiêu cười nói, chúng ta nếu như tỉ mỉ phân tích một chút, sẽ phát hiện thứ này nếu nói là một loại nghi thức thì nó càng giống một loại thực nghiệm nào đó hơn. Thực nghiệm, mọi người không giải thích được. Giống như mỗi quốc gia có một kiểu địa lý khác nhau, một tổ sản xuất phim theo dõi để đưa tin về một hiện tượng nào đó, nên đã đi khắp nên trên thế giới để quay chụp. Triển Chiêu cười nói, việc này cần kinh phí cùng đội ngũ chuyên nghiệp, không phải thứ một tổ chức thông thường có thể gánh vác. Như thế, Tương Bình gật đầu nói, tôi xem video cứ có cảm giác như người làm chỉ có một, đúng là có chút giống với làm chuyên đề về địa lý lãnh thổ. Dựa theo thời gian trên video có thể thấy được đó là một nhóm người dựa theo những quy trình nhất định, đến các nơi trên thế giới, tìm những đoàn người khác nhau để quay thực tế, mục đích là để ghi lại kết quả thực nghiệm. Đúng, Bạch Ngọc Đường gật đầu, cùng một nhóm người, đến các nơi trên thế giới, bọn họ đang nghiên cứu sự khác nhau giữa các tộc người. Người ở những khu vực khác nhau, tình trạng tâm lý cùng tư duy logic sẽ khác nhau, nhưng mặt sinh lý thì không khác nhau nhiều lắm. Triển Chiêu nói, giống như chúng ta ăn cyanua sẽ chết, người nước ngoài ăn cyanua cũng chết, không có gì hay để thí nghiệm hết, hơn nữa thí nghiệm kiểu đó không tính là tiêu chuẩn được. Vậy thứ bọn họ thí nghiệm chính là, mắt điện tử, Bạch Ngọc Đường hỏi, Triển Chiêu gật đầu, không sai, loại độc xác chết mỉm cười, sự tồn tại của nó có rất nhiều người biết, hơn nữa, là một loại độc dược, nó có một số giá trị nhất định, như không cần tốn quá nhiều kinh phí để nghiên cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cái được không bù nổi cái mất, hơn nữa đây chỉ là một loại độc dược, khi ăn phải sẽ hòa tan trong máu, rất bình thường, cũng không có khả năng trở thành vũ khí sát thương chí mạng nào đó. Thế nhưng mắt điện tử lại không giống vậy. Công Tôn gật đầu, một ngày nào đó mắt điện tử này thành công, con người có khả năng hạ ám chỉ trong nháy mắt mà không ai biết, đến lúc đó chết kiểu này chưa hẳn là vì ăn phải xác chết mỉm cười rồi chết vào đúng thời điểm nào đó, người bị hại cứ dựa theo yêu cầu của người thôi miên, đến giờ đó phút đó tự dưng mặc danh kỳ diệu mà chết thôi. À, cùng quyển sổ thiên mệnh không khác gì lắm nha. Quyển sổ thiên mệnh, Death Note, là một bộ truyện tranh và hoạt hình Nhật Bản ban đầu được viết bởi Ohabea Sugumi và do Obata Takeshi minh họa. Bộ manga và là câu chuyện chủ yếu xoay quanh một học sinh cấp 3 quyết định sẽ loại trừ cái ác ra khỏi thế giới nhờ vào một cuốn sổ thần bí sẽ giết chết bất cứ người nào bị ghi tên trong đó. Công Tôn anh cũng đọc truyện đó rồi nha. Bạch Trì mở to hai mắt hỏi. Em cũng rất thích chá. Công Tôn nhìn Bạch Trì một chút rồi vươn tay xoa xoa đầu cậu. Lập tức cái đuôi của Bạch Trì như ló ra vẫy a vẫy. Triển Chiêu nói tiếp, thế nhưng trong giai đoạn thí nghiệm mắt điện tử này, người chết toàn bộ đều bị giả thành kiểu chết do chúng phải độc xác chết mỉm cười. Mục đích là gì à, đánh lừa dư luận, để chúng ta cho rằng đây là do phần tử cực đoan của phát xít mới tác quái. Bạch Ngọc Đường hỏi, còn nhớ chuyện Quách Thành bọn họ không? Triển Chiêu hỏi, bọn họ chết vì khí cười. Công Tôn gật đầu, kỳ thực tính chất của lần đó với cái này là như nhau. Triển Chiêu nói, người chết khác nhau, nhưng đều ngụy trang thành một loại, lúc đó chúng ta nghĩ đến chứng ám ảnh cưỡng chế, đương nhiên, cũng na ná cả thôi, biểu hiện khi tử vong có thể che giấu được ý đồ chân chính của hung thủ.